Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2586. Chương 2586. Tự mình mời. Cái này vẫn không rõ. Người đến tột cùng là làm sao tu đến bây giờ loại cảnh giới này? Tâm Điệp tràn đầy xem thường nói ra. Nói chuyện thì thật dễ nói chuyện. Người còn dám ngôn ngữ nhục nhã bản tông. Có tin ta hay không? Không đợi hắn nói xong, Hình Cao Lâu thì từ tốn nói. Hoàng tông chủ, nơi này là kiếm các. Nơi này là kiếm các. Liền xem như nhục nhã ngươi. Ngươi lại có thể đem ta bằng hữu như thế nào? Hoàng tông chủ sắc mặt tái xanh. Ở chỗ này, hắn thật đúng là đắc tội không nổi Hình Cao Lâu. Tu vi không bằng người ta. Môn phái thực lực cũng không bằng người ta. Coi như về sau kiếm các bị Tần Phong Vương triều chiêu an, địa vị cũng sẽ không so với bọn hắn thấp đi nơi nào. Cho nên Hoàng Tông Chủ rất quả quyết lựa chọn nén giận. Ta chỉ là muốn biết nguyên do. Tâm Điệp đạo hữu, còn phải làm phiền ngươi giải thích cặn kẽ một chút. Hoàng Tông Chủ từ tốn nói. Tâm Điệp hừ một tiếng. Ngươi cho rằng chúng ta Điệp Hương Cốc tìm tư chỉ là vì chính mình đột phá tu vi, đúng không? Ha ha ha, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt sẽ còn vì tham gia ta Điệp Hương Cốc chiêu tư mà chạy theo như vịt. Chẳng lẽ đối nam nhân cũng có chỗ tốt? Hắn một mực chỉ là nghe nói Điệp Hương trong cốc tất cả đều là nữ nhân, lại chưa từng nghe nói qua loại này chiêu tư sự tình. Tự nhiên là có chỗ tốt. Tâm Điệp trùng điệp nói ra, âm dương điều hòa, nam nhân dương khí có thể trợ ta trong cốc đệ tử đột phá. Ta trong cốc đệ tử âm khí, tự nhiên cũng có thể trợ nam nhân giải thiên địa chi đạo. Trước đó không biết có bao nhiêu Điệp Hương Cốc tốt tư. Trong vòng một đêm, đột phá vong đạo cảnh, tất cả đều là chúng ta Điệp Hương Cốc công lao. Ồ, còn có loại này chuyện lạ. Hoàng Thiên Ao kinh ngạc nói. Ngươi cũng muốn tham gia? Tâm Điệp liếc nhìn hắn một cái. Khác lãng phí tâm tư. Ta Điệp Hương Cốc muốn trẻ tuổi tuấn kiệt. Tất cả đều là trong vòng nghìn dặm bên trong. Cùng ta Điệp Hương Cốc giao hảo môn phái. Các ngươi Thiên Vân Tông. Ha ha, Hoàng Thiên Ao sắc mặt cũng bắt đầu không dễ nhìn. Nếu như Tâm Điệp nói là thật, cái kia với hắn mà nói, cũng là cơ hội khó được. Lấy hắn bây giờ thực lực, muốn tại học đạo cảnh lại có chỗ tinh tiến, đã là khó như lên trời. Nếu như có thể mượn nhờ Điệp Hương Cốc nữ nhân, hắn thật tâm động. Thế nhưng là, Tâm Điệp một câu, đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, để lòng hắn lạnh như thủy. Hoàng Tông chủ hiện tại đã biết rõ. Ta vì cái gì nhất định muốn đem đấu pháp đẩy đến 5 ngày sau đó à? Hình Cao Lâu nhìn lấy Hoàng Tông chủ cười hỏi. Hoàng Tông chủ lạnh hư một tiếng. Còn không phải là muốn mượn cơ hội này. Đề cao cái kia thế giới phàm tục tiểu tử tu vi. Tăng lớn các ngươi thắng hy vọng. Sai. Hình Cao Lâu lại là nhẹ nhàng khoát tay nói. Đợi đến Lâm đạo hữu cùng Điệp Hương Cốc mỗ vị tiên tử vui kết lương duyên về sau, chúng ta còn không biết tuyển người nào cùng các ngươi đấu pháp đây. Hoàng Thiên Ao kinh nghi bất định, trước đó bọn họ coi là kiếm các phụ cận môn phái, có thể ra một cái Trần Ám Tinh đã là 10 phần may mắn. Hiện tại, bọn họ lại còn có thể xuất ra hai cái. Hai cái có lòng tin cùng hắn Hoàng Thiên Ao phân cao thấp người. Không khỏi quá mức cuồng ngạo a. Bây giờ nói những thứ này, vì thời gian còn sớm. Hình Cao Lâu từ tốn nói, 5 ngày sau đó, hết thảy đều là sẽ có rốt cuộc. Tốt, Hoàng Tông chủ cắn răng nói, ta thì chờ các ngươi 5 ngày. Đấu pháp loại sự tình này, coi trọng là ngươi tình ta nguyện. Cũng coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa. Bọn họ coi như bây giờ có thể buộc kiếm các cùng Hoàng Thiên Ao đánh một trầu. Thế nhưng là về sau đâu? người ta hoàn toàn có thể chơi xấu, nói trận này đánh cược không tính toán gì hết. Các ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chúng ta không có ở trạng thái tốt nhất, các loại mấy ngày liền chờ mấy ngày đi. Lâm Thành Phi đi vào đỉnh núi thời điểm, những khách nhân đều đã rời đi, chỉ có Hình Cao Lâu một người trong phòng, tại cúi đầu trầm tư cái gì, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp đáp ứng Lâm Thành Phi yêu cầu, đồng thời làm ra cam đoan, nói là sẽ đích thân dạy bảo Trúc Dương, để Lâm Thành Phi yên tâm an tâm. Lâm Thành Phi rời đi thời điểm, còn là có chút không rõ ràng cho lắm, Hình Cao Lâu vì cái gì tốt như vậy nói chuyện, hắn càng là dễ nói chuyện, Lâm Thành Phi đáy lòng thì càng bất an, hắn không biết đối phương tại mưu đồ hắn thứ gì à. Bất quá, hiện tại Trúc Dương cuối cùng là có chỗ dựa. Trở lại tửu quán, Trúc Dương ngẩng đầu muốn nói lại thôi. Lâm Thành Phi cười gật gật đầu. Trúc Dương yên nhiên mà cười. Không cần nói, chỉ là một động tác, liền có thể cho thấy rất nhiều thứ. Cùng ngày, thì có một cái tự xưng là Điệp Hương Cốc cô gái trẻ tuổi. Đi vào tửu quán, đưa lên một phong thiệp mời. Điệp Hương Cốc chiêu tư đại hội. Lâm Thành Phi biểu lộ rất đặc sắc. Lúc đó Trúc Dương thì ở bên người. Vị sư tỷ này, cảm tạ quý phái coi trọng. Chỉ là, chiêu này tư đại hội, ta không thể đi. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nhìn lấy vị kia tuổi trẻ mỹ mạo sư tỷ. Rõ ràng khục một tiếng nói ra. Đi vào cái thế giới này về sau, Lâm Thành Phi vẫn luôn duy trì khiêm tốn thái độ. Gặp người thì hô sư huynh sư tỷ, mặc kệ bọn hắn tu vi gì. Dù sao gọi như vậy không có sai, chính là cũng bởi vì chương này rất ngọt miệng, có lẽ hắn sớm đã né qua rất nhiều phiền phức. Tuy nhiên hắn không sợ phiền phức, lại cũng không muốn chủ động gây phiền toái. Có thể miễn thì miễn. Điệp Hương Cốc đệ tử ngọt ngào nói ra. Lâm sư huynh, ta chỉ là phụ trách đem thiệp mời đưa cho ngài đến. Đến mức có đi hay không, hoàn toàn nhìn chính ngài. Nói xong, đối với Lâm Thành Phi ôm một cái quyền, quay người rời đi. Lâm Thành Phi vừa mới thở phào, liền nghe một cái không cao hứng lắm thanh âm từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Lâm đạo hữu liền đại hội đều không muốn tham gia. Chẳng lẽ thì như thế trướng mắt ta Điệp Hương Cốc đệ tử? Lâm Thành Phi thân hình cứng đờ, quay đầu nhìn qua, đã thấy Tâm Điệp tiền bối chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Tiền bối, Lâm Thành Phi cười khổ nói, ngài là lúc nào đến? Cùng cái kia đưa thiệp mời tiểu bối cùng đi. Tâm Điệp nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhắc nhở, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, ngài làm sao không cùng vị sư tỷ kia cùng một chỗ tới? Lâm Thành Phi hỏi, hắn cảm giác mình tựa như là bị âm, đưa thiệp mời sự tình, tự nhiên có môn hạ đệ tử phụ trách. Tâm Điệp hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói, vậy ngài tại sao lại tự mình tới? Ta sợ thiệp mời cảm động không ngươi, cho nên tự mình tới mời. Tâm Điệp lại lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nếu như ta không đến, chỉ sợ người thật không biết tham gia chúng ta chiêu tư đại hội a. Quả nhiên gừng càng già càng cay, chỉ là, coi như ngươi đến, ta cũng đi à không? Không nói căn bản không có cái kia loại ý nghĩ. Không có nhìn ta hồng nhan chi kỷ còn ở bên người đó sao? Để cho ta làm sao vứt bỏ nàng đi khi các ngươi Điệp Hương Cốc con rể. Tựa hồ là xem thấu Lâm Thành Phi tâm tư, Tâm Điệp trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trúc Dương, nói, lần này nếu như hắn có thể lực áp quần hùng, cùng ta Điệp Hương Cốc đệ tử thành tựu một đoạn tốt duyên, đem về đối với hắn tu vi rất có ích lợi. Người hội ngăn cản hắn sao? Trúc Dương khẽ mỉm cười lắc đầu, ta chỉ cầu không làm hắn tu hành trên đường chướng ngại vật. Trúc Dương nói ra, tranh giành tình nhân loại hình sự tình,